Mục Thần Kế, chương 620, sát tâm khó cản. Góc truyện audio.com. Trong ngôi miếu đổ nát, Đế Thích Thiên Vương Phật chân trần, đi dạo trong sân đình vắng vẻ, hết đi đông lại đi tây, không vội tìm đến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Sư đệ, ngươi lại muốn chọc ra chuyện rối loạn gì? Sau lưng của hắn truyền tới một âm thanh. Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người lại, chỉ thấy một tăng nhân quét rác đang quét vết chân hắn đi qua. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ta bước đi không dính bụi trần, giống như con người của ta vậy, hành tung không bẩn, không có để lại vết chân. Sư huynh cần gì quét sạch? Tăng nhân quét rác nói, con người ngươi chưa từng lưu lại vết chân, nhưng lòng của ngươi lưu lại ấn ký, ta đang quét bụi trong lòng ngươi. Đế Thích Thiên Vương Phật nói, ngươi nói lòng ta bẩn, ngươi mắng ta đánh không nổi ngươi, không tính toán với ngươi, nhanh chóng truyền công pháp của ngươi cho ta học được sẽ phủi mông rời đi, đỡ phải phiền tới ngươi. Tiếng quét rác truyền đến, Đế Thích Thiên Vương Phật theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy cửa phía tây lại có một tăng nhân đi tới. Cúi đầu quét rác, nói, ngươi chung quy là muốn công pháp của ta, cho nên ta không truyền cho ngươi. Ngươi còn không nhìn ra nguyên nhân sao? Sư đệ, ta không truyền cho ngươi nên ngươi biến thành Đế Thích Thiên Vương Phật hiện tại. Phật giới gần với ta, công pháp của ngươi cũng đến trình độ lăng tiêu. Ta truyền cho ngươi, ngươi chưa chắc có thành tựu hiện tại. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn chằm chằm vào tăng nhân quét rác đột nhiên xuất hiện. Nói, ta hiện tại không thể đi lên, tu luyện không được trình độ đế tọa, cho nên tới hỏi ngươi đòi đế tọa chân kinh nghiên cứu một chút. Ngươi nói ai tiến vào lại truyền cho người đó. Ta tiến đến, ngươi truyền cho ta lại không quấy rầy ngươi thanh tịnh. Phía sau hắn lại có tiếng quét rác truyền đến. Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người, chỉ thấy lại có một tăng nhân quét rác đi tới. Hiện tại trong nhà này đã có ba tăng nhân quét rác. Pháp nhãn hắn vô song, nhìn ba tăng nhân này quét rác, không ngờ mỗi một tăng nhân quét rác có dáng vẻ đều không giống nhau. Nhưng mà mỗi người đều là Đại Phạm Thiên Vương Phật, hơn nữa còn là Đại Phạm Thiên Vương Phật chân chính. Những Đại Phạm Thiên Vương Phật này có hình dạng không giống nhau. Hắn cùng với Đại Phạm Thiên Vương Phật chỉ có chênh lệch một cảnh giới. Nhưng mà hắn đã nhìn không hiểu Đại Phạm Thiên Vương Phật. Một cảnh giới giống như lạch trời. Đại Phạm Thiên Vương Phật có vẻ sâu không lường được. Hắn lại có chút nông cạn. Tăng nhân quét rác này quét tới, cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong Phật giới, không thể tìm được người thứ hai có thể vượt qua ngươi. Ngươi mới có thể nhìn ra được, dưới con mắt quỷ quái của hài tử Tần gia, lúc ta ở trong mộng đi du lịch ở U Đô từng gặp hắn. Hắn đang cắn nuốt quỷ thần của U Đô, ta quan sát một hồi, hắn ngay cả ta cũng muốn nuốt, là người hung ác nhất trên thế gian. Thời điểm thổ bá phong ấn hắn, ta cũng ở đó, ta cũng từng đi đại khư xem qua hắn, chứng kiến hắn từ một người phàm bị thổ bá phong ấn cái gì cũng không có lại chậm rãi trưởng thành. Chứng kiến hắn từ phàm thể đến phách thể, người lúc này tháo lá liễu vàng của hắn, chỉ sợ sẽ tạo thành sát nghiệt rất lớn. Đế Thích Thiên Vương Phật không muốn nghe hắn nhiều lời, đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói. Ngươi cũng biết, những năm gần đây, thiên đình ở Phật giới xếp vào nhân thủ càng lúc càng nhiều. Từ trước, thiên đình an bài là vì tu vi thành Phật, ít nhiều vẫn có chút mặt mũi, mà bây giờ chen vào lại là tuấn kiệt của thế hệ trẻ tuổi. Mấy năm nay Phật tử trẻ tuổi không tu Phật Pháp, chỉ tu thần thông, tương lai tu vi bọn họ chỉ là danh nghĩa Phật giới. Ta đã có thể nhìn thấy được các Phật chúng ta tương lai bị diệt đạo. Chim cưu ở tổ chim thước, tương lai thiên đình huyết tẩy các Phật, Phật giới không có Phật, ngươi khoanh tay chịu chết, ta lại không cam lòng bị diệt đạo. Hắn đi mấy bước, phía trước lại có một tăng nhân quét rác đang đợi hắn. Đế Thích Thiên Vương Phật làm như không thấy, đi thẳng tới, tiếp tục, hài tử Tần gia tiến vào Phật giới chính là một lần cơ hội rất tốt. Chúng ta có thể mượn tay của hắn. Một lần hành động nhổ hết cơ sở ngầm và thế hệ trẻ tuổi do thiên đình an bài vào. Ngươi có trí tuệ lớn, ta tất nhiên có thể thấy được ý nghĩ của ta. Chấm, hắn đi chưa được mấy bước, ven đường lại có một tăng nhân quét rác, chỉ một khoảng thời gian lại có hơn 10 tăng nhân quét rác. Phía trước, đường bên trái có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên. Chống cái chổi nói, ngươi mượn tay của Tần gia, tiêu diệt người do Thiên Đình an bài cắm vào. Chiêu thức này tất nhiên là hay nhưng sẽ mang đến cho Phật giới ta rất nhiều chuyện xấu. Thiên Đình truy cứu xuống, tất nhiên sẽ truy cứu đến trên đầu của ngươi. Vừa mới rồi Tần gia tử ở bên ngoài nói chậu phân đều phải đội lên trên đầu của ngươi. Chậu phân này ngươi chưa chắc có thể chịu nổi. Ngươi vẫn không thể quên được quá khứ. Quên mất quá khứ lại không tồn tại sao? Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục đi về phía trước. Mỉm cười nói, cảnh giới ngươi cao, quên quá khứ, cho rằng quá khứ là vô căn cứ. Ta lại nhớ quá khứ rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy tới Phật giới. Ta học được công pháp của ngươi. Trước khi chậu phân rơi xuống ta sẽ rời đi. Bên phải của con đường phía trước lại có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên. Nói, như vậy tiểu tử Tần gia thì sao? Ta ở trong giấc mộng du lịch. Nhìn hắn trưởng thành, ta biết hắn có bao nhiêu cố gắng. Có khả năng ở dưới phong ấn của thổ bá. Từ người không có khả năng tu luyện đi từng bước một đến bây giờ. Ngươi lại muốn đẩy hắn đến trước đài. Ngươi sẽ gây cho hắn rất nhiều nguy hiểm đáng sợ. Sư huynh, ta muốn đứng ở trước đài. Nhưng mà lại không ai đẩy ta đến trước đài. Đế Thích Thiên Vương Phật hỏi ngược lại. Như vậy ngươi nói, ngươi có biện pháp tốt hơn để bảo tồn ở đạo chính thống của Phật đạo sao? Phía trước hắn lại có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu. Không có, con đường phía trước là một con đường thẳng, vô cùng vô tận, không nhìn thấy được điểm cuối. Hai bên đường đi đều có từng lão nhân trong tay cầm cái chổi quét rác. Nhiều tới mức đếm không xuề, cũng không nhìn thấy được điểm cuối. Mặt của những tăng nhân quét rác này không ngờ không giống nhau. Không có một người nào lặp lại. Đế Thích Thiên Vương Phật thật thà đi về phía trước, nói, không quan tâm ngươi muốn tranh hay không muốn tranh, cho dù ngươi là tứ đại giai không, người khác cho rằng ngươi có uy hiếp hay là muốn tiêu diệt ngươi. Không chỉ muốn tiêu diệt đệ tử của ngươi, thành tựu của ngươi, tính mạng của ngươi, đạo chính thống của ngươi mà còn muốn khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Dẫm đạp ngươi xuống dưới chân, chọn đời thoát thân không được. Đã như vậy, vì sao lại không tranh? Sư huynh, ngươi có thể ở chỗ này mơ giấc mộng thiên thu, nhưng ta không thể, công pháp, ngươi có truyền hay không? Giọng nói của hắn mang tính tuyên truyền giác ngộ nhưng âm thanh lại không truyền đến bên ngoài ngôi miếu. Chỉ lưu truyền ở bên trong ngôi miếu này. Một tiếng thở dài sâu kín truyền đến, con đường phía trước và tăng nhân quét rác trên con đường dần dần trở nên mơ hồ. Lần lượt biến mất, ta truyền, Đế Thích Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi ta truyền qua, ngươi tự nghĩ biện pháp rời khỏi Phật giới, để tránh phải chết ở mảnh đất đây. Đế Thích Thiên nghiêm nghị, chắp hai tay lại trước ngực, bái nói, đa tạ sư huynh, giọng nói của Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền đến. Đối với Tần gia tử, ngươi còn phải bồi thường cho hắn. Hắn vì ngươi gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Trừ lần đó ra, chậu phân, bản thân ngươi đội lên trên đầu mình. Nhận được chỉ giáo, Đế Thích Thiên Vương Phật do dự một chút. Nói, xin hỏi sư huynh, chậu phân lớn tới mức nào? Lớn hơn so với sự tưởng tượng của ngươi. Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, con mắt thứ ba của Tần Mục nửa mở nửa khép. Có con mắt này, thần đạo thần tàng và ma đạo thần tàng trong cơ thể hắn không ngờ hài hòa một cách thần kỳ. Dần dần trở nên thống nhất, lúc trước, hắn chỉ có khả năng vận dụng chỉ một thần tàng. Nếu vận dụng thần đạo thần tàng, ma đạo thần tàng lại nhất định phải khép kín. Nếu vận dụng ma đạo thần đạo thần tàng lại phải khép kín. Hai loại thần tàng cùng nhau vận dụng, lại sẽ có xung đột thần ma. Nguyên khí có các loại khác nhau, thần nguyên, ma nguyên, yêu nguyên, long nguyên, phượng nguyên, Phật nguyên, đạo nguyên, nếu chia nhỏ ra càng nhiều loại hơn, ví dụ như bốn linh thể lớn của Duyên Khang Quốc, lại có thể chia ra làm bốn loại lớn, mỗi một loại lại có nhiều loại nhỏ khác. Thần nguyên và ma nguyên là hai loại đối lập khác nhau. Đây đó nước lửa không dung. Nguyên khí thuộc tính thần đạo gặp phải nguyên khí thuộc tính ma đạo lại sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Mà bây giờ, Tần Mục mở ra con mắt này. Không ngờ làm được thần ma thống nhất. Bên ngoài ngôi miếu, các Phật đều trầm ngâm. Đột nhiên Diêm Ma La Vương Phật cười nói. Kiến không Phật tử, chúng ta không tranh. Kiến không Phật tử hơi ngẩn ra. Khom người nói, nhận Phật ta pháp chỉ. Dứt lời, hắn lui xuống. Sa Kiệt Long Vương Phật cũng gọi đệ tử của mình tới. Nói, hôm nay không tranh, các Phật tổ chư thiên khác cũng đều gọi đệ tử của mình tới. Biểu thị không tranh, cười nói, Phật ta tứ đại giai không? Không tranh là không tranh, hôm nay lại nhường cho hắn, để những người khác đi tranh. Tuy rằng trong lòng rất nhiều Phật tử buồn bực, nhưng đều theo lời trở về, đứng hầu ở bên cạnh các Phật tổ. Những Phật tổ chỉ gọi đệ tử của Phật giới, lưu lại rất nhiều Phật tử lại đều là trẻ tuổi tài tuấn thiên đình phái tới tiến vào Phật giới xin học. Cũng có đệ tử do thiên đình Phật thu, mỗi một người đều nóng lòng muốn thử. Ma Luân Pháp Vương cười nói, các vị sư huynh rộng lượng, chỉ có điều đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Làm sao có thể không lấy? Nếu không lấy, chẳng phải là tiện nghi cho người ngoài sao? Lại có một vị Phật Đà cười nói, đúng là đạo lý này. Lại có mấy vị Phật Đà phụ họa nói, hai vị sư huynh nói đều có lý, không thể để Phật Pháp tiện nghi cho người ngoài như vậy. Ma Luân Pháp Vương cười ha hả nói, Nguyệt Quang Thái Tử, thương thế của ngươi đã lành chưa? Hắn vừa mới lấy Phật Pháp giúp Nguyệt Quang Thái Tử chữa thương. Thương thế của Nguyệt Quang Thái Tử cơ bản đã khỏi hẳn. Ánh mắt nóng nảy nhìn về phía Tần Mục, ý chí chiến đấu hừng hực, trầm giọng nói, Tần cư sĩ tập kích đệ tử bất ngờ, đệ tử rất muốn sẽ cùng hắn tranh đấu một hồi. Ma Luân Pháp Vương cười nói, người ta nói sinh tử không luận, nếu như ngươi chỉ muốn thắng bại, không nghĩ tới sinh tử, ta sợ ngươi lại chịu thua thiệt nữa. Trong lòng Nguyệt Quang Thái Tử rét lạnh, Ma Luân Pháp Vương vừa nhìn về phía các Phật tử khác. Cười nói, các ngươi đều là truyền nhân của các Phật, khi biết lần này chỉ luận sinh tử, không luận thắng bại, cũng không nhất định chú ý tới mấu chốt của Phật Pháp. Nhật Quang Thái Tử, Ma Yết Thái Tử, Bà Long Công Chủ, Phù Vân Thái Tử, các ngươi đều hiểu chưa? Hắn nói mấy người này chính là Thái Tử và Công Chúa Phật Quốc do Thiên Đình thành lập ở Phật giới. Tại Phật giới, Phật nước mọc lên như rừng. Rất nhiều nơi đều đã là thế lực của thiên đình, mà mấy vị thái tử và công chúa này chính là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi trong đó. Bọn họ không chỉ theo các Phật tu hành, hơn nữa còn thỉnh thoảng tiến vào thiên đình, tu hành công pháp tuyệt học cao thâm hơn. Mọi người đều nói vâng, Nhật Quang Thái Tử cười nói, Nguyệt Quang Sư Huynh có bản lĩnh không kém hơn so với ta. Nghĩ đến vừa rồi xuất quân đã chiến thắng giòn giã. Huynh ở đây nhìn đầu người lăn xuống là được. Nguyệt Quang Thái Tử ở trong đám người kia tiến lên. Sau đầu có một vòng trăng sáng. Đó là kiếm quang kiếm khí của hắn. Chỗ ánh trăng chiếu xuống. Ánh trăng đầy trời, kiếm quang khắp bầu trời. Chính là vô cùng lợi hại. Đừng nói ở hạ giới. Cho dù là ở trong Phật giới chư thiên cũng khó nhìn thấy được kiếm pháp kiếm quyết tinh diệu như vậy. Nguyệt Quang Thái Tử nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt chớp động, người tập kích bất ngờ ta, thiếu chút nữa muốn lấy tính mạng của ta, hiện tại ta có đề phòng, lại phải hàng yêu trừ ma. Phía sau đầu hắn, trăng sáng giống như bánh xe, kiếm quang giống như một cột ánh sáng lớn phóng về phía Tần Mục. Cùng lúc đó trong vầng trăng sáng kia có từng ánh sáng về phía bốn phương tám hướng chiếu đi. Đó đều là kiếm quang. Không ngờ từ trong không trung gập xuống, hiển nhiên đã chặt hết những đường lui của Tần Mục, kiếm pháp của hắn mạnh mẽ, có thể nói là nhất tuyệt, ánh trăng đầy trời, kiếm quang tung bay, so với lạc nhật kiếm pháp của Ngu Uyên Sơ Vũ và Ngu Uyên Xuất Vân. Có thêm rất nhiều tinh diệu và thiện ý, Tần Mục mở ba con mắt ra, chỉ một ngón tay, kiếm hoàn chấn động, một cột kiếm lớn từ trong kiếm hoàn bạo phát ra. Đó là nhiễu kiếm thức đơn thuần. 8.000 phi kiếm bay xung quanh. Tuy rằng sử dụng chính là cùng một chiêu nhưng mỗi một thanh kiếm lại có hình thái không giống nhau. Cột kiếm to đến 3 thước, dài 18 trượng, sóng kiếm đảo qua, khắp bầu trời có ánh trăng nghiền nát. Ta không lấy ra toàn lực, ngươi còn tưởng rằng ta thật sự đánh không chết được ngươi sao? Tần Mục tiến lên trước một bước, phách thể tam đan công bạo phát, 8 loại âm thanh khác thường của tổ long bát âm truyền ra. Kiếm chỉ đâm ra, cột kiếm không ngờ xuyên qua ánh trăng phía sau đầu của Nguyệt Quang Thái Tử. 8.000 thanh kiếm xoay tròn, vầng trăng sáng kia đã ẩm ẩm bị nghiền nát, cột kiếm ép xuống phía dưới một cái. Nguyệt Quang Thái Tử thịt nát xương tan, chấm, Minh Tâm Hòa Thượng bị dọa cho giật mình, rụt đầu một cái, Tần giáo chủ lại giết người. Lần này nguy rồi, thật không biết vì sao Như Lai phải phái hắn tới đây. Loại chuyện như vậy, ta cũng không, Tần Mục nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua trên người mấy trăm vị Phật tử, tay hắn nắm kiếm hoàn giơ lên, thản nhiên nói, sát tâm ta nổi lên, tranh luận không kìm chế được, ma niệm trong lòng điên cuồng phun ra, lại có tâm giết chóc, các vị đạo hữu, các ngươi có thể cùng tiến lên, tới áp đảo ma trong lòng ta, thành toàn công đức của các ngươi. Khách chương.